Còn không giải thích một chút là bị ai đánh à? Là phụ nữ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net